chào quý thính giả đã quay trở lại với khoisachnói.com.vn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý thính giả chương đầu tiên của quyển sách này, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục những nội dung của phương pháp Montessori ngày nay ở chương 2 và chương 3. Chương 2: Khái quát về những năm đầu đời. Giai đoạn đầu tiên trong quá trình phát triển của trẻ là từ khi sinh ra đến khi 6 tuổi. Dựa trên những quan sát của mình về trẻ em, Montessori xác định mục tiêu chủ đạo của giai đoạn này là sự phát triển cái tôi của trẻ như một cá thể độc lập. Mục tiêu này hướng sự tập trung của trẻ về bản thân nó. Người lớn thường thấy như vậy là tiêu cực và ích kỷ, và thường cố gắng kéo trẻ ra khỏi điều đó. Nhưng như vậy là chúng ta đang đánh giá trẻ như đánh giá một người lớn. Còn từ quan điểm của trẻ, việc chú trọng đến bản thân mình là hết sức thực tế. Trẻ được sinh ra trong tình trạng chưa hoàn thiện, vẫn còn hàng núi thứ cần làm để phát triển trí não và hoàn thiện bản thân đang đợi ở phía trước, như tìm hiểu và học cách vận động cơ thể, điều khiển ý chí, phát triển tính độc lập, phát triển ngôn ngữ. Tự nhiên sắp đặt mọi việc rất hợp lý, đời sống xã hội được tạo ra bởi các cá nhân quy tụ thành các cộng đồng, các quốc gia và các khối liên minh quốc gia. Từng thành viên phải vững mạnh thì cộng đồng đó mới vững mạnh được. Vì vậy, việc phát triển khả năng và nội lực của bản thân là mục tiêu được đặt lên trên hết cho trẻ mới chào đời. Để đến lúc cần thiết thì trẻ có cái gì đó mà đóng góp cho cộng đồng. Trẻ thực hiện mục tiêu phát triển bản thân mình bằng cách khám phá thực tế thông qua các giác quan. Nó sờ, nếm, ngửi, nghe và nhìn ngắm thế giới vật chất. Những thiên hướng bẩm sinh của loài người thôi thúc trẻ thực hiện các hành vi khám phá này. Trẻ tương tác với môi trường xung quanh và lặp đi lặp lại các thao tác cho đến khi nó đạt được một mức độ thành công nào đó. Montessori quan sát thấy có hai khả năng đặc biệt giúp trẻ thực hiện nhiệm vụ phát triển bản thân trong giai đoạn đầu tiên này. Đó là có vẻ như trẻ trải qua những thời điểm mà nó chỉ tập trung phát triển những kỹ năng cụ thể nào đó, và trí óc của chúng dường như vận hành khác với chúng ta. Bà đặt tên cho những khoảng thời gian mà trẻ chỉ tập trung phát triển một năng lực nhất định nào đó là những thời kỳ nhạy cảm. Sensitive periods. Có những giai đoạn mang tính tạm thời mà khi đó trẻ dường như chỉ tập trung phát triển một khía cạnh nào đó và bỏ qua tất cả những thứ khác. Phần lớn sức lực và sự quan tâm của trẻ được dồn cho khía cạnh này, như một cái đèn trọi dồn toàn bộ năng lượng của nó để chiếu sáng một vật thể vậy. Những thời kỳ nhạy cảm này có thể kết thúc một cách đột ngột, cũng giống như khi cái đèn trọi đột ngột bị tắt đi, và khi một thời kỳ nhạy cảm đã đi qua là sẽ đi qua mãi mãi. Các nghiên cứu khoa học cho thấy trong sự phát triển của những con vật khi còn nhỏ cũng như những thời điểm quan trọng tương tự như vậy. Tuy nhiên, giữa chúng với con người luôn có một sự khác biệt lớn. Các bước phát triển của loài vật có vẻ như được dẫn dắt bởi bản năng, còn những thời kỳ nhạy cảm trong tuổi thơ của loài người lại là sự phản ứng của trí óc với môi trường. Trẻ trải qua những thời kỳ nhạy cảm không chỉ để học cách biết nói và biết đi, mà là để hình thành những thuộc tính tinh thần giúp chúng khám phá môi trường, biết để ý đến sự chuẩn xác, biết chú ý đến những thứ chi tiết, biết đếm số lượng vật thể và nhiều điều khác. Thật đáng ngạc nhiên, sau khi nếm trải cường độ hoạt động lớn của một thời kỳ nhạy cảm, trẻ không hề tỏ ra mệt mỏi, thay vào đó chúng có vẻ thỏa mãn, bình tĩnh hơn, thậm chí là thư thái hơn. Montessori tin rằng kết quả đó có được là vì thông qua sự làm việc với môi trường, trẻ thực sự tạo ra chính mình. Theo nghĩa là tạo ra trí tuệ và tính cách của riêng mình bên trong cái khung di truyền và sinh học sẵn có. Cách đây không lâu, khái niệm tạo ra chính mình vẫn là một khái niệm mù mờ và thiếu căn cứ khoa học. Ngày nay, những đột phá công nghệ trong việc quan sát hoạt động của bộ não đã giúp cho khái niệm đó trở nên sáng tỏ hơn. Chúng ta thấy rằng trẻ cũng thay đổi cấu trúc sinh học của bộ não trong quá trình tương tác với môi trường ở từng giai đoạn phát triển. Quan sát thứ hai của Montessori về năng lực phát triển bản thân của trẻ sơ sinh cũng được bà nhấn mạnh không kém ngay từ lúc bà mới đưa ra chủ đề này. Montessori thấy rằng trẻ sơ sinh sở hữu một năng lực cảm thụ môi trường xung quanh chỉ đơn giản từ việc ở trong môi trường đó. Trẻ sơ sinh nhìn ngắm, nghe, ngửi và sờ mó, và những ấn tượng thu nhận được từ những hoạt động đó dường như được khắc ghi trong trí óc của chúng. Việc thẩm thấu những ấn tượng này là một hành động không có chủ đích, giống như một miếng bọt biển. Trẻ nạp vào mình tất cả những gì đến với nó, tốt hay dở, đẹp hay xấu, hòa bình hay bạo lực. Montessori phỏng đoán rằng quá trình này là một chức năng sáng tạo tự nhiên của quá trình phát triển trí óc, và nó là nền tảng cho sự xuất hiện của ý thức ở mức độ cao hơn trong giai đoạn sau. Trong quá trình cảm thụ hình ảnh, bằng cách nào đó, trẻ đã đi từ chỗ không có gì đến một khởi đầu. Nó đã mang vào sự tồn tại của mình một món quý giá nhất giúp cho con người có được vị trí thượng đẳng của họ, đó là khả năng suy luận. Có hai giai đoạn trong quá trình cảm thụ môi trường này. Montessori gọi giai đoạn từ khi sinh ra đến khi 3 tuổi là thời kỳ bộ óc thẩm thấu một cách vô thức. Trong giai đoạn này, bộ óc chỉ lưu trữ lại những ấn tượng về mặt giác quan của trẻ. Montessori tin rằng trong giai đoạn thứ hai, từ 3 đến 6 tuổi, trẻ sẽ sử dụng lại những ấn tượng này. Nhưng lần này là để phân biệt và phân loại chúng. Chẳng hạn, màu xanh sẽ được phân thành các sắc thái là xanh, xanh hơn, xanh nhất. Bài viết, những ấn tượng đủ thể loại này được thẩm thấu một cách vô thức và được tái sử dụng theo nghĩa là chúng sẽ được tiếp thu lại theo một cách khác mà trên nền tảng đó, đời sống ý thức sẽ được xây nên. Những ấn tượng vô thức ban sơ này chính là thứ mà từ đó ý thức sẽ được dệt thành, vì vậy mà nó ngầm chứa trong đó suy luận, ký ức, ý chí và sự tự nhận thức về bản thân. Trong toàn bộ quá trình này, đôi tay phối hợp với bộ não để tạo nên trí thông minh của trẻ. Montessori gọi đôi tay là công cụ của trí tuệ. Một trong những tư tưởng của triết lý Montessori là chúng ta tuyệt nhiên không nên coi trọng trí óc hơn là đôi tay, mà cả hai phải kết hợp với nhau tạo thành một hoạt động sáng tạo song hành. Chính vì năm trẻ lên 6, toàn bộ các sản phẩm tinh thần của đôi tay và bộ óc lúc này đã vận hành nhịp nhàng và được tiếp xúc bởi những thời kỳ nhạy cảm và bộ óc thẩm thấu, sẽ hòa nhịp với nhau trong một tính cách hoàn chỉnh. Giai đoạn khám phá thực tế thông qua các giác quan đến đây là kết thúc. Nhu cầu phải tập trung cho những năng lực cá nhân như khả năng vận động, ý chí, sự tự chủ và ngôn ngữ cũng chấm dứt ở đây. Giải thích của Montessori về sự phát triển trí tuệ của trẻ trong 6 năm đầu đời nghe vẫn còn có vẻ khá bí hiểm với chúng ta ngày nay. Dù là bây giờ chúng ta đã hiểu biết nhiều hơn về sự phát triển của bộ não từ lúc nó hình thành trở về sau. Khi Montessori lần đầu giới thiệu ý tưởng của mình vào những năm đầu thế kỷ 20, nó đã làm dấy lên nhiều sự kinh ngạc, thậm chí là cả sự chế nhạo. Vào năm 1972, tôi từng thảo luận về việc cần có bằng chứng khoa học cho những nhận định của Montessori về năng lực trí tuệ của trẻ với các chuyên gia về phát triển trẻ em. Tôi có chia sẻ rằng tôi tin là những bằng chứng như vậy sẽ tìm được thấy trong lĩnh vực khoa học thần kinh hơn là tâm lý học nhận thức. Và đến hôm nay, có vẻ như kỹ thuật chụp ảnh não bộ sẽ giúp cho những nghiên cứu điều tra như vậy không còn là một tương lai quá xa vời nữa. Dựa trên quan sát của mình, Montessori tin rằng trẻ tự đào luyện chúng trong mối quan hệ với môi trường, cho nên cũng rất tự nhiên khi bà cho rằng giáo dục bắt đầu ngay từ khi trẻ mới sinh ra. Tuy nhiên cần hiểu rằng Montessori không xem giáo dục là một sự nỗ lực của người lớn nhằm ép buộc sự phát triển trí tuệ của trẻ. Cách tiếp cận đó nằm ngoài mọi ý tưởng mà bà từng thể hiện về đề tài này. Bà tin vào trí tuệ nảy nở một cách tự nhiên của trẻ em. Sự nảy nở một cách tự nhiên đó đi theo một lộ trình cụ thể. Lộ trình cần sự hỗ trợ của người lớn, nhưng phải luôn dựa trên những gì quan sát được ở trẻ và tôn trọng sự phát triển tự nhiên. Montessori không tin vào sự học hành do bị ép buộc của trẻ em, nên bà đã gọi phương pháp giáo dục của mình là một sự hỗ trợ cho cuộc sống. Trọng tâm của phương pháp này luôn là sự phát triển tính cách của con người, chứ không phải là sự thu nhận thông tin. Nếu giáo dục bắt đầu khi trẻ mới sinh ra, thì cha mẹ phải được xem là người thầy đầu tiên của trẻ. Montessori tin rằng các bậc cha mẹ cần và muốn được giúp đỡ trong công việc này. Một mục tiêu lớn của các trường Montessori là trở thành nơi mà cha mẹ có thể đến và nhận những thông tin cần thiết để hiểu hơn về con mình trong từng giai đoạn phát triển của chúng. Một trường Montessori lý tưởng sẽ bắt đầu với các lớp học dành cho cha mẹ và trẻ sơ sinh. Các lớp học hàng tuần này giúp cha mẹ chuẩn bị một môi trường ở nhà của mình dành cho đứa con mới sinh ra của họ và cho từng giai đoạn phát triển kế tiếp. Cha mẹ được học cách hợp tác với con để giúp trẻ tận dụng môi trường này cho việc tự đào luyện mình. Họ cũng được hướng dẫn làm sao để trao cho con sự tự do, để rồi từ sự tự do đó, tinh thần trách nhiệm của chúng được phát triển. Một số lớp học này cũng gồm hoạt động đến thăm nhà nhau và các bậc cha mẹ có thể học hỏi lẫn nhau. Họ tự nhận ra rằng có thể giải quyết chuyện làm sao trao cho trẻ sự tự do, vận động bằng cách bỏ đi cái nôi, chiếc cùi mà không gây nguy hiểm cho sự an toàn của trẻ hay cho sự yên tâm của họ. Họ nhận ra rằng có thể dẹp bớt đồ đạc gây cản trở không cần thiết mà chúng ta thường chấp nhận như một phần của xã hội hiện đại, nhưng lại rất nguy hại cho sự phát triển tự tính tập trung và suy nghĩ có tổ chức của trẻ. Họ bắt đầu mua đồ chơi đạt được tiêu chí về tính đơn giản, vẻ đẹp, độ bền, khả năng tái sử dụng và dùng được nhiều kiểu sáng tạo. Họ nhận ra cách sắp xếp ngôi nhà để giúp trẻ phát huy tính độc lập. Một cái ly vừa tay của trẻ trong ngăn dưới cùng của tủ bếp, một bình sữa nhỏ đặt trong khay thấp nhất của tủ lạnh, một cái móc thấp trong phòng tắm để treo khăn và quần áo ngủ và nhiều thứ khác. Khi trẻ đã có thể đi vững, Montessori tin rằng chúng đã sẵn sàng cho những khám phá rộng hơn bên ngoài ngôi nhà của mình. Cộng đồng trẻ thơ The Young Children's Community là một môi trường được chuẩn bị cho trẻ em dưới 3 tuổi trong trường Montessori. Với nhiều phụ huynh, đây là nơi lý tưởng cho những khám phá tiếp theo của trẻ. Chúng có lợi thế là chỉ dành riêng cho trẻ dưới 3 tuổi và nhóm trẻ này được người lớn hướng dẫn và họ dành sự tập trung toàn bộ cho các nhu cầu của trẻ. Một cộng đồng trẻ thơ lý tưởng nhất sẽ gồm khoảng 10 trẻ tập hợp trong một buổi sáng suốt 3 giờ đồng hồ liên tục. Ở đó có một giáo viên và một trợ giảng. Trong môi trường được chuẩn bị này sẽ có những đồ vật mô phỏng hoạt động thường làm ở nhà: nấu nướng, lau chùi, giặt giũ, cắm hoa, có tấm ghép hình, đồ chơi, những vật dụng nhằm hỗ trợ trẻ phát triển các giác quan, khả năng kiểm soát đôi tay, sự thăng bằng và khả năng phối hợp. Những câu chuyện, những bài hát, những cuốn sách, những thẻ hình về hoa, loài vật và các dụng cụ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, thường là để ghép lại với những đồ vật thu nhỏ, sẽ giúp khuyến khích sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Và trên hết, việc ở cùng nhau trong môi trường được chuẩn bị này sẽ giúp trẻ phát triển nhận thức về quyền và giới hạn của mình, cũng như quyền và giới hạn của người khác. Nhiều phụ huynh thỉnh thoảng vẫn e ngại về việc con họ phải dành đến 5 buổi sáng trong một tuần để đến lớp. Montessori tất nhiên cũng không cho rằng trẻ dưới 3 tuổi nhất thiết phải theo học ở một trường Montessori. Tuy vậy, trẻ tham gia cộng đồng trẻ thơ thật sự nhận được nhiều ích lợi. Dưới đây là nhận xét của một bà mẹ về đứa con gái 18 tháng của mình sau vài tuần tham gia một cộng đồng trẻ thơ. Vốn từ của bé dường như được nhân đôi sau một đêm, dường như có một sự phát triển đột ngột nào đó đang diễn ra trong não bộ của bé. Thật là choáng ngợp, thật không giống với bất cứ điều gì khác. Nói về những trải nghiệm của bà tại cộng đồng trẻ thơ, nhận thức về mối quan tâm của bé với mọi thứ xung quanh được nâng cao. Bé đi thẳng tới chỗ cô Anthony với đôi tay mở rộng. Bé sung sướng khi được ở với cô như khi ở với tôi hay Helen, người trong trẻ thơ phụ vậy. Bé cũng quen với cô Helen và cũng yêu cô trong trẻ đó. Nhưng bé chưa bao giờ đi tới cô với thái độ như vậy, có lẽ là vì bối cảnh ở đây. Trẻ tham gia cộng đồng trẻ thơ, các hoạt động huấn luyện cha mẹ cũng tiếp tục, nhưng với tần suất thường hơn các lớp học cho phụ huynh trẻ sơ sinh. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm duy trì sự kết nối giữa các phụ huynh để cùng hỗ trợ nhau và hiểu được rằng nhà trường luôn ở đó để giúp họ tiếp sức cho sự phát triển của trẻ khi ở nhà. Phụ huynh hiểu được rằng hai nhiệm vụ quan trọng nhất của họ với đứa con dưới 3 tuổi là giúp trẻ phát triển tính tự chủ và đặt ra những giới hạn cho trẻ. Việc vội vã giúp trẻ trước khi nó yêu cầu giúp đỡ chỉ khiến trẻ phụ thuộc vào cha mẹ. Montessori thường xuyên nói rằng mọi sự giúp đỡ vô nghĩa cho đứa trẻ là một hành vi cản trở sự phát triển của nó. Phụ huynh được khuyến khích đặt ra các giới hạn một cách công bằng và nhất quán, dựa trên những chuẩn mực hành vi phù hợp với nền văn hóa cũng như sức khỏe và sự an toàn của trẻ. Phụ huynh hiểu rằng khi trẻ cảm thấy không có chút do dự nào ở bố mẹ của nó sẽ thôi quấy rầy họ. Một đứa trẻ 2 tuổi chấp nhận phải thắt chặt dây an toàn, phải ngồi vào bàn để ăn hay là phải đi ngủ vì thái độ kiên quyết nhưng vẫn nhẹ nhàng của bố mẹ, không cho nó hy vọng mè nheo nào cả. Và cũng quan trọng không kém, phụ huynh được khuyến khích quan sát con của họ. Khi quan sát, họ bắt đầu nhận ra được những thời kỳ nhạy cảm và thiên hướng hành vi diễn ra trong đời sống của đứa trẻ. Họ thực hành cách khuyến khích trẻ, thay vì làm ngơ hay chống trả lại những tác lực tự nhiên này. Ví dụ, một em bé 23 tháng tuổi đang ở trong thời kỳ nhạy cảm với trật tự. Bé có thể phản ứng một cách kịch liệt khi quá trình phát triển khả năng định hướng của bé với các vật dụng, các nơi chốn trong nhà bị làm gián đoạn. Nếu hiểu được điều này, bố mẹ sẽ xử sự với bé một cách mềm mỏng hơn khi bé cứ nhất định đòi phải đặt lại thứ gì đó vào vị trí quen thuộc của nó. Tôi từng biết một em bé chưa đầy 2 tuổi cứ khăng khăng phải mặc áo khoác mùa đông khi đi ra ngoài. Cho dù tiết trời đã chuyển sang những tháng ấm hơn, cô bé cũng cứ nhất định đặt lại vào trong hộp những tấm khăn giấy mà mẹ bé xếp lại và đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh cái bô của cô bé để dùng thay cho giấy vệ sinh. Bé trở nên giận dữ khi thấy mẹ không đội mũ bảo hiểm vì bà đã nhường nó cho cậu anh 6 tuổi quên mang theo mũ khi họ đạp xe đạp cùng nhau. Tất cả những hành động trên đây đều là những hành vi bình thường của một đứa trẻ đang ở trong thời kỳ nhạy cảm về trật tự. Tầm quan trọng của việc cha mẹ dành cho trẻ sự chú ý đầy đủ bất cứ khi nào có thể, không phải để làm chúng vui mà để phối hợp cùng trẻ trong quá trình phát triển của chúng, cũng được nhấn mạnh. Sự năng động của một em bé dưới 3 tuổi nhiều khi cũng khiến cha mẹ cảm thấy khoảng thời gian ở bên cạnh trẻ là cả một thách thức. Câu chuyện sau có thể giúp làm rõ hơn ý này. Mới đây, một bà mẹ có một bé trai 21 tháng tuổi nói với tôi, cô không tin được là thằng bé chiếm nhiều thời gian đến thế nào đâu, tôi gần như chẳng thể làm gì khác ngoài chuyện chăm sóc bé. Tôi muốn ở đó với bé nhưng thật là bực bội khi còn nhiều thứ khác tôi cũng muốn làm. Rồi bà kể cho tôi nghe chuyện xảy ra vào ngày hôm trước khi bà đang ở trong sân nhà với cậu bé. Bé bắt đầu leo lên một cái thang cao khoảng 1,5 m được đặt dựa vào một cái cây. Sau khi lên đến đỉnh, việc leo xuống là cực kỳ khó với bé. Đầu tiên, bé cố gắng xoay lại và quay mặt ra ngoài để có thể thấy được mình đang đi xuống đâu. Bé cứ cố gắng tìm cách xoay người, tìm cách làm thế nào để nhìn thấy được phía trước trong khi leo xuống trở lại. Bé cứ loay hoay như thế suốt một lúc lâu. Cuối cùng, bé từ bỏ ý định quay mặt ra ngoài và bắt đầu leo xuống trong tư thế quay lưng. Đôi tay mẫm mỉm bám lấy nấc thang, thả từng chân xuống để dò tìm nấc thang bên dưới. Rốt cuộc, khi đã tìm thấy một nấc thang, bé cũng bắt đầu cảm nhận được nấc tiếp theo. Bé hoàn toàn đắm mình vào hoạt động đó, tập trung mọi cơ bắp của mình. Thỉnh thoảng, bé hụt một nấc thang và đứng lưng chừng ở đó, do giảm với bàn chân của mình. Người mẹ đứng kế bên, đôi tay dang sẵn để hứng lấy bé. Mỗi lần bé hụt chân như vậy, bà cố chống lại sự cám dỗ, cầm chân bé đặt lên đúng nấc thang. Thật khó để cưỡng lại việc giúp đỡ bé, nhưng bé đang rất hài lòng với sự tự xoay sở của bản thân và không hề có dấu hiệu cần giúp đỡ. Trong suốt thời gian nỗ lực tập trung để làm điều này, bé cứ tự nhắc đi, nhắc lại với mình. Đừng ngã nhé, đừng ngã nhé. Cẩn thận, leo xuống nào, leo xuống nào. Khi đã leo được xuống dưới đất, sau tất cả nỗ lực miệt mài đó, bé nói, làm lại nào, và lại leo lên. Cứ thế trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, rồi bé bỗng dừng lại, cũng đột ngột như khi bắt đầu vậy. Có một nhu cầu bên trong nào đó đã được thỏa mãn, bé bình thản, hạnh phúc và sẵn sàng đi vào trong nhà để ăn trưa. Việc hiểu rằng những thiên hướng hành vi đang vận hành trong suốt các hoạt động khám phá, định hướng, sắp xếp trình tự chuyển động, thao tác với đôi tay, lặp lại thao tác với mức độ hoàn hảo và chuẩn xác cao hơn, diễn đạt thành động của con trai mình đã giúp bà mẹ chịu dành thời gian phối hợp với bé trong trò chơi leo trèo này. Những thiên hướng này giữ vai trò rất lớn, chứ không chỉ là chuyện giúp bé học cách leo lên xuống một cái thang. Chúng giúp bé tự đào luyện những kỹ năng cho mình, không phải là kỹ năng thể dục mà là những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Sau khi mô tả lại sự việc cho tôi nghe, bà mẹ nói, tôi rất vui vì đã dành thời gian cho con trai tôi trong buổi sáng hôm đó. Tất nhiên, không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể dành cho con mình sự trợ giúp như vậy trong quá trình phát triển của trẻ. Nhưng điều quan trọng là họ cần làm như vậy những khi nào họ có thể. Phần thưởng của nỗ lực đó là vô cùng tuyệt đối đối với cha mẹ cũng như đối với trẻ vậy. Không chỉ bây giờ mà còn ở tương lai khi đứa trẻ trở thành một người lớn mạnh mẽ và tự lập. Những đứa trẻ trong cộng đồng trẻ thơ lên 3 tuổi, chúng bắt đầu có những biểu hiện sẵn sàng tham gia ngôi nhà trẻ thơ. Children's House, lớp mầm non dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Ở nhà, chúng đã đạt được một mức độ tự chủ nhất định trong biểu hiện và hành vi. Sau khi trải qua giai đoạn tìm hiểu và khám phá với cường độ cao diễn ra trước đó, chúng có vẻ thư thái hơn, như thể là đang nghỉ ngơi vậy. Chúng ít đòi hỏi hơn và ngoan hẳn hơn với người lớn. Montessori tin rằng chúng đã chuyển từ giai đoạn bộ óc thẩm thấu vô thức sang giai đoạn có ý thức cho những trải nghiệm xã hội ở mức độ tinh tế hơn. Ngôi nhà trẻ thơ mà Montessori thiết kế cho trẻ em ở độ tuổi này là một môi trường chuẩn bị vượt xa những gì đã có ở cộng đồng trẻ thơ hay là những đặc tính của một ngôi nhà mà mô hình này mô phỏng lại. Môi trường này đóng vai trò như một chiếc cầu nối ra thế giới bên ngoài cho trẻ em. Montessori không thể mang cả thế giới bên ngoài vào trong một căn phòng cho các em khám phá, nhưng bà có thể trao cho chúng những chiếc chìa khóa để khám phá thế giới đó. Những chiếc chìa khóa này thuộc về 4 lĩnh vực sau: giáo cụ về đời sống sinh hoạt hàng ngày, mô phỏng theo hoạt động của nền văn hóa mà trẻ sinh sống, cách cư xử và hành vi xã hội, giáo cụ cảm quan phản ánh các tính chất và hiện tượng của thế giới, các giáo cụ về toán học ngôn ngữ. Tất cả dụng cụ này đều phục vụ mục đích sử dụng của cá nhân trẻ và khuyến khích trẻ tiếp tục quá trình khám phá thế giới thực bên ngoài với các giác quan. Lớp mầm non này gồm 25 em trong độ tuổi từ 3 đến 6 với một giáo viên Montessori và một người phụ tá cho những việc không mang tính chất giảng dạy. Trẻ cần ở trong những nhóm lớn như vậy để học cách hòa hợp với nhau, tôn trọng quyền của nhau và cùng chia sẻ với nhau khi chỉ có một bộ dụng cụ để dùng chung. Tuy nhiên, trẻ không hề bị ép buộc phải học hay là phải làm nhóm với nhau. Trẻ em ở tuổi này vẫn còn khuynh hướng tập trung vào cái tôi của mình để thực hiện quá trình tự hoàn thiện mình như những cá thể riêng biệt. Mục tiêu này vẫn được tôn trọng và đáp ứng trong môi trường của lớp mầm non này. Khi trẻ lần đầu đến ngôi nhà trẻ thơ, chúng thường say sưa với những giáo cụ về đời sống sinh hoạt hàng ngày. Thông qua những giáo cụ này, chúng phát triển tính tập trung và khả năng tự lập lên một mức độ cao hơn. chúng cũng sẽ tiếp tục học về cách cư xử trong nền văn hóa của chúng thông qua những bài học về lễ nghi và giao tiếp. Ở đây, những bài học không diễn ra theo cách thường thấy. Cô giáo sẽ làm mẫu bằng cách đi ngang qua một ai đó hay đặt một cái gậy xuống nhẹ nhàng hay là lì mũi. Nhờ vào bộ óc thẩm thấu, trẻ sẽ bắt chước hành động của cô giáo một cách tự nhiên. Về khía cạnh này, một trẻ lớn hơn cũng có thể là hình mẫu học tập cho một trẻ nhỏ hơn. Không lâu sau, khi vào lớp học mầm non, trẻ bắt đầu hứng thú đến những giáo cụ cảm quan. Điều này đặc biệt xảy ra ở những trẻ trước đó đã tham gia cộng đồng trẻ thơ, nơi chúng đã có cơ hội phát triển khả năng tập trung, nỗ lực và tính tổ chức. Các giáo cụ cảm quan được thiết kế để truyền tải những khái niệm trừu tượng thành những vật thể hữu hình, những ống âm thanh để lắc, để phối với nhau và thậm chí là để phân loại tiếng kêu mà nó tạo ra sẽ giúp truyền tải khái niệm to, to hơn, to nhất hay nhỏ, nhỏ hơn, nhỏ nhất. Những chiếc chuông nhạc để rung, để hòa với nhau và cũng để trẻ phân biệt và hiểu được khái niệm về giai điệu và cao độ. Những bảng giấy nhám sẽ cho trẻ cảm nhận về sự thô ráp hơn, thô ráp nhất và mịn, mịn hơn, mịn nhất. Một tháp gồm những hình khối sẽ truyền tải khái niệm thể tích và kích thước. Một chuỗi những cái que sẽ giúp trẻ hiểu về độ dài. Nếu phù hợp thì các giáo cụ cảm quan được làm thành dạng 10 chiếc trong một bộ như một cách để gián tiếp giới thiệu với trẻ về hệ thập phân. Chúng cũng đại diện cho những đơn vị đo lường và hình dạng hình học cụ thể. 10 cái que đại diện cho những đơn vị chiều dài, từ 10 dm tới 1 mét. Một cái hộp xếp hình lục giác cho thấy rằng một hình lục giác có thể được tạo nên bởi các hình tam giác, hình thang hay hình thoi có kích thước bằng nhau. Tính chính xác của những dụng cụ này giúp khơi gợi ở trẻ những thiên hướng về tính chuẩn xác và cho chúng trải nghiệm thực tế về những gì là nền tảng công nghệ của loài người. Tất cả những giáo cụ cảm quan này đều đòi hỏi phải sử dụng đôi tay để phân loại. Đôi tay và bộ óc sẽ phối hợp nhịp nhàng với nhau để tạo nên sự liên tưởng giữa một khái niệm trừu tượng và thể hiện của nó dưới dạng hữu hình. Giáo viên sẽ giới thiệu từng giáo cụ cảm quan cho trẻ ở lần đầu, giúp trẻ hiểu về mục đích của mọi thứ. Sau đó trẻ được quyền sử dụng giáo cụ đó bất cứ khi nào chúng muốn. Luôn luôn đặt chúng trở lại kệ một cách cẩn thận và đúng trật tự ban đầu. Chính trong quá trình sử dụng những dụng cụ này, trẻ học được rất nhiều điều. Người giáo viên khuyến khích trẻ lặp lại việc tương tác với các giáo cụ theo những cách khác nhau, nhưng đồng thời giáo viên cũng sẽ lưu ý để mình không kiểm soát hoặc chỉ dẫn trẻ quá mức cần thiết. Mục tiêu là để kích thích phản ứng tự nhiên của trẻ với các giáo cụ. Tác dụng cuối cùng của việc trẻ sử dụng giáo cụ cảm quan là ngôn ngữ sẽ được hình thành cùng với những khái niệm trừu tượng mà giáo cụ đó phản ánh. Ngôn ngữ sẽ giúp chuyển tải tri thức trẻ thu nhận được thành một chiếc chìa khóa mà trẻ có thể sử dụng cho những khám phá xa hơn ở thế giới bên ngoài lớp học. Chúng nhìn thấy bầu trời hay một bông hoa hay một con chim và cho thấy cái nào cũng có màu xanh. Chúng phát hiện ra con chim thì xanh đậm hơn bầu trời, còn bông hoa thì xanh nhạt hơn. Chúng không chỉ nhận thấy những khác biệt này mà còn biết cách diễn đạt khám phá đó của chúng cho người khác bằng những từ ngữ phù hợp như nhạt, nhạt hơn, nhạt nhất hay đậm, đậm hơn, đậm nhất. Trẻ luôn được học ngôn ngữ theo phương pháp Segal. Đây là một phương pháp học tập 3 bước được phát triển bởi tiến sĩ Edward Segal. Đầu tiên, trẻ sẽ được giới thiệu một sự việc hay một khái niệm liên quan đến một vật thể, ví dụ to. Sau đó, ta sẽ gọi tên sự việc hay khái niệm đó và yêu cầu trẻ đi tìm vật thể đó, chẳng hạn như cái to ở đâu con. Cuối cùng, sau nhiều lần thực hành như vậy, ở bước cuối cùng ta sẽ thử hỏi, cái này là cái gì? Nếu trẻ có thể gọi đúng tên, thứ đó là to, đó là dấu hiệu cho thấy khái niệm to đã ở trong đầu trẻ và trở thành một công cụ cho những khám phá xa hơn của trẻ. Lợi thế của việc học theo cách này là tính linh hoạt cao. Bước thứ hai là bước mà ở đó việc học thực sự diễn ra, có thể được kéo dài và lặp lại nhiều lần tùy theo nhu cầu riêng của một đứa trẻ nào đó. Như vậy mà trẻ có cơ hội thành công cao hơn ở bước cuối cùng và thực chất là bước kiểm tra lại. Các giáo cụ cảm quan tạo ra một nền tảng vững chắc cho các giáo cụ về ngôn ngữ và toán học tiếp nối theo đó. Những giáo cụ giúp trẻ hình thành kỹ năng đọc viết và tính toán, hiểu về số học. Này không đại diện cho những chủ đề mà trẻ cần học theo cách thông thường. Chúng được trình bày theo một trình tự tăng tiến dần. Điều này trông có vẻ khá giống với cách dạy truyền thống mà ở đó giáo viên là người truyền đạt thông tin cho học sinh. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ chúng còn chỉ giới thiệu cho trẻ thông tin cụ thể nào đó mà chính trong quá trình thao tác với giáo cụ diễn ra một cách tự nhiên của trẻ, quá trình học tập của trẻ sẽ diễn ra. Quan điểm này của Montessori là rất rõ ràng. Học tập phải là sự tự nguyện của trẻ em chứ không phải do ép buộc. Nhờ được giới thiệu và được phép tìm hiểu, khám phá những giáo cụ về ngôn ngữ và toán học mà Montessori đã thiết kế cho môi trường được chuẩn bị, trẻ đạt được sự phát triển vượt trội ở cả kỹ năng đọc, viết, lẫn kỹ năng tính toán khi chúng lên 6. Về ngôn ngữ, trẻ có thể viết ra câu chuyện của riêng mình bằng nét chữ ngoạch ngoạc và minh họa chúng với hình ảnh, tranh vẽ. Chúng đọc những cuốn sách thật, chứ không phải những bài tập đọc cho học sinh lớp 1 và lớp 2. Chúng hiểu về chức năng và vị trí của từ ngữ trong câu, là kiến thức sơ khai về ngữ pháp và phân tích cấu trúc câu. Chúng cũng tìm hiểu về những loại từ như từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ viết tắt và từ kép. Bên cạnh đó, chúng cũng biết nhiều kiến thức về ngôn ngữ, kiến thức địa lý, chẳng hạn như đất đai, các hình thái của nước, tên của các quốc gia ở mỗi châu lục và quốc kỳ của họ. Chúng nắm kiến thức tự nhiên như là tên các loài hoa, cây cối, thú vật, chim và cá. Chúng học được nhiều điều về lịch sử hội họa và âm nhạc, chẳng hạn như tên các bức tranh và họa sĩ, tên các bản nhạc và người sáng tác ra chúng. Chúng cũng khám phá những kiến thức về lịch sử xã hội như là trang phục, dụng cụ và nhà cửa của con người ở quá khứ và ở những vùng khác trong thế giới này nay. Tất cả những kiến thức này trở thành nền tảng cho những học hỏi sâu hơn cũng như cho những nghiên cứu tìm tòi độc lập của trẻ ở bậc tiểu học. Về toán học, trẻ cũng sở hữu nền tảng vững chắc để hiểu về hệ thập hơn, vai trò của số 0, thứ tự của các con số tính đến hàng triệu. Chúng làm 4 phép tính cộng trừ nhân chia rất vững, chúng bắt đầu ghi nhớ thông tin và bảng của chương toán học. Nền bóng về hình học của chúng cũng đã có sẵn vì chúng đã hiểu về các hình bốn lá, hình trái xoan, hình bầu dục, hình đa giác, hình tam giác, bao gồm cả các tên cạnh, các góc. Trong quá trình khám phá các giáo cụ cảm quan, chúng cũng đã trải nghiệm về đại số học, cả định lý nhị thức lẫn định lý tam thức, dưới dạng hỗn hình và sẵn sàng khám phá chúng dưới dạng trừu tượng trong những cách học cao hơn cho học sinh từ 9 tuổi đến 12 tuổi. Thông qua các hoạt động đếm, phân loại, tạo vuông và tạo khối với những thanh tròn nhỏ, trẻ đã dần quen thuộc với khái niệm dãy số cách điều 3, 6, 9, 12 và đã sở hữu nền móng để khám phá các phép căn bậc 2 và căn bậc 3 mà chúng sẽ được học trong những năm tiểu học. Chúng đã từng làm việc với các phân số và khám phá rằng chúng có thể làm cả 4 phép tính với các phân số dễ dàng như là với các số nguyên vậy. Tất cả những thành quả trí tuệ này đều rất ấn tượng với người lớn. Tuy nhiên, chúng không đại diện cho những gì quan trọng nhất của ngôi nhà trẻ thơ và quá trình từ đào luyện của trẻ em ở đó. Chính sự phát triển về nhân cách và hành vi xã hội của trẻ mới là cái cạnh thiết yếu nhất của triết lý giáo dục Montessori. Thái độ ngoan ngoãn của trẻ, sự nhẹ nhàng trong cách đối xử chúng dành cho nhau, sự tự tin và thoải mái với cả những người nhỏ tuổi lẫn lớn tuổi hơn chúng, bao gồm cả người lớn, sự quan tâm chúng dành cho môi trường xung quanh, sự hăng hái và nhiệt tình của chúng với việc học. Tất cả đều phản ánh rõ ràng tiềm năng của một lớp mầm non Montessori. Điều làm nên những kết quả tích cực đó trong hành vi của trẻ không chỉ là sự chuẩn bị chu đáo môi trường hữu hình với các vật dụng và các hoạt động ở đó, mà còn là cấu trúc xã hội của lớp học. Montessori luôn giữ sao cho trong lớp học mầm non và tiểu học của bà có các trẻ cách nhau 3 tuổi. Bà từng nói, cho dù chúng ta có 1.000 trẻ và cả một cung điện để làm trường học đi nữa, tôi vẫn nghĩ nên làm sao để các em cách nhau trong khoảng 3 tuổi cùng học với nhau. Việc kết hợp những trẻ đang ở trong các giai đoạn phát triển khác nhau có tác dụng tốt nhất trong quá trình hoàn thiện mình của mỗi em. Việc học hỏi gián tiếp giữa trẻ với nhau cũng là một lý do căn bản để sắp xếp trẻ có độ tuổi khác nhau trong cùng một môi trường. Những em nhỏ nhất sẽ có hình mẫu để học hỏi hành vi chính chắn hơn so với những gì mà chúng có thể làm được. Những em lớn hơn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực lãnh đạo và trách nhiệm xã hội. Quá trình học hỏi này cũng diễn ra cả về mặt trí tuệ. Những em nhỏ quan sát cách những em lớn sử dụng các giáo cụ mà tương lai chúng cũng sẽ sử dụng. Những trẻ lớn tự nguyện giúp các em nhỏ sử dụng các dụng cụ mà chúng đã được giới thiệu nhưng chưa thành thạo. Nhiều người đã hiểu ra cách tiếp cận của Montessori về sự phát triển xã hội của trẻ em trong những năm đầu đời. Họ cho rằng việc bà nhấn mạnh quá trình hoàn thiện của trẻ em như một cách cá nhân độc lập trong giai đoạn phát triển đầu tiên này là bằng chứng cho thấy bà xem sự tương tác giữa các trẻ với nhau chỉ quan trọng thứ yếu. Điều này không đúng. Trên thực tế, bà đã khẳng định rằng trẻ nhỏ phải được ở trong cộng đồng của những người khác để phát triển tối đa tiềm năng của bản thân. Bà từng viết, một câu hỏi thường đặt ra là nếu trẻ em dưới 6 tuổi tập trung phát triển cá nhân trong phương pháp của chúng tôi, làm sao chúng được chuẩn bị cho đời sống xã hội sau này? Điều này có thể dẫn tới một cách hiểu là xã hội được tạo thành bởi những cá nhân không được phát triển đầy đủ. Nếu trẻ muốn phát triển chính bản thân mình, chúng không thể sống như những kẻ ẩn cư. Chúng ta phải đặt cá nhân vào trong mối quan hệ với xã hội, bởi vì không có cá nhân nào có thể phát triển mà không bị ảnh hưởng bởi xã hội. Cá nhân con người không thể phát triển nếu thiếu một đời sống xã hội. Bằng cách kết hợp khoảng 25 hay nhiều hơn các trẻ trong độ tuổi 3 đến 6 vào trong một môi trường và cho các em tự do đi lại và trò chuyện với nhau theo ý muốn, Montessori đã tạo ra một ảnh hưởng xã hội tích cực cho các em bên trong lớp học của bà. Montessori còn tận dụng môi trường này theo một cách khác để thúc đẩy mạnh hơn sự phát triển xã hội của các em. Bà cố tình chỉ đặt một bộ giáo cụ của mỗi loại trong lớp học, bà giải thích. Giáo cụ cũng là một yếu tố trợ giúp. Vì chỉ có một bộ trong lớp, nên nếu một em đang dùng, một em khác muốn chơi với bộ giáo cụ đó, phải đợi đến khi em trước mình dùng xong và trả lại chỗ cũ. Các em không đưa giáo cụ cho nhau mà luôn luôn đặt chúng lại chỗ cũ sau khi dùng xong. Do vậy mà chúng được thực hành tính kiên nhẫn và sự tôn trọng người khác. Tất cả những điều nhỏ nhặt này đều có ích. Chúng mang lại sự đồng cảm và thấu hiểu. Chúng dần mang đến một sự hòa hợp không thể nào tạo ra một cách phi tự nhiên được. Bên cạnh đó, mối quan hệ xã hội của trẻ với người lớn cũng được tăng cường nhờ việc sắp xếp những trẻ cách biệt 3 tuổi trong lớp học. Trẻ được học với một giáo viên trong suốt 3 năm trước khi lên cấp độ kế tiếp. Tính sâu sắc của mối quan hệ, ảnh hưởng tích cực từ giáo viên, những hình mẫu để trẻ học theo về cách hành xử được tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó, giáo viên cũng cảm thấy thoải mái và hứng thú khi dạy trẻ. Có 3 năm để trẻ đạt được mục tiêu hoàn thiện mình, vì vậy mà giáo viên có thể kiên nhẫn và đặt niềm tin vào tốc độ phát triển của từng trẻ. Một điểm đáng lưu ý là Montessori không xem sự phát triển cao bất thường về mặt xã hội và trí tuệ mà trẻ em đạt được trong ngôi nhà trẻ thơ là vượt ngoài khả năng bình thường của chúng. Thực ra, bà xem đây là kết quả của quá trình phát triển cá nhân bình thường và sự tác động của các thiên hướng hành vi tự nhiên vốn có sẵn ở loài người. Khi trẻ có thể thể hiện những hành vi xã hội và trí tuệ sau 3 tuần đầu thích nghi với ngôi nhà trẻ thơ như tôi đã mô tả ở trên, Montessori cho rằng trẻ đã được bình thường hóa. Quá trình bình thường hóa này diễn ra như một kết quả cổ hủ trong lớp học khi trẻ bắt đầu làm việc, nghiêm túc với một dụng cụ hay một hoạt động. Khi Montessori lần đầu nhận thấy hiện tượng này ở San Lorenzo, bà rất ngạc nhiên. Không ai có thể sánh ngang với trẻ về sự mong muốn tập trung cho công việc ở khoảnh khắc đó, nhưng trẻ cũng tỏ ra rất hứng thú. Montessori thấy rằng khi mong muốn của trẻ được thỏa mãn, trẻ sẽ trở nên bình tĩnh hơn, có vẻ thư thái và mãn nguyện, chúng tình cảm với nhau hơn và thể hiện trách nhiệm ngày càng tăng với môi trường của mình. Đúng là cần có những giáo cụ đặc thù và một môi trường được chuẩn bị để trẻ hưởng thụ với công việc mang tính trí tuệ và gặt hái được những thành quả tốt nhất. Tuy nhiên, khi trẻ được trao sự tự do khám phá những công cụ đặc biệt này, chúng thể hiện sự ưa chuộng tính trật tự, tính tập trung, tính nghiêm túc một cách rất nhất quán. Montessori đã chứng kiến hiện tượng này ở trẻ em từ khắp nơi trên thế giới và từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, và kết luận rằng chính là qua những công việc này mà trẻ em xây dựng tính cách của mình. Cần hiểu rằng Montessori phân biệt rất rõ giữa công việc trẻ em và công việc của người lớn. Nếu không hiểu được sự khác biệt quan trọng này thì rất khó nắm bắt được tinh thần quan trọng nhất trong khám phá mang tính cách mạng của Montessori. Cho dù hoạt động làm việc đều là quan trọng với cả người lớn lẫn trẻ em để duy trì những nét tính cách nhất quán, công việc của trẻ em vẫn khác với công việc của người lớn về quy mô và mục đích. Người lớn làm việc để thay đổi môi trường, còn trẻ em sử dụng môi trường để thay đổi bản thân của chúng. Nhưng điều này không mang ý nghĩa phủ định rằng trẻ em rất thích chơi và chơi là một yếu tố quan trọng làm nên sự phát triển của chúng. Có một sự nhầm lẫn trong các nhà giáo dục trẻ em ở tuổi tiền tiểu học và những người cổ vũ tư tưởng giáo dục Montessori ở điểm này. Tiến sĩ Mario Montessori, một nhà phân tâm học và là cháu trai của Montessori, đã chia sẻ về đề tài gây tranh cãi này trong cuốn sách Giáo dục để phát triển con người, Education for Human Development của ông. Ông cho rằng chơi là một hoạt động thể hiện bản thân của trẻ. Quá trình này không cần có người lớn tham gia. Đó là một hoạt động độc lập của trẻ với cấu trúc trò chơi được quyết định bởi nhận thức của trẻ về thực tế. Nhưng có những hoạt động quan trọng mà nhất thiết phải có sự trợ giúp của người lớn. Đó là những trải nghiệm trong quá trình phát triển của trẻ có liên quan đến việc học một thứ gì đó mới về thế giới bên ngoài. Những hoạt động này có vẻ thỏa mãn trẻ ở một mức độ khác và đáp ứng những nhu cầu đặc biệt về sự hoàn thiện bản thân của trẻ nhiều hơn so với những hoạt động mang tính chất chơi đơn thuần. Montessori tin rằng chỉ bằng cách quan sát trẻ em trong lớp học của bà, người lớn mới hiểu được hiện tượng phát triển của con người và phương pháp giáo dục của bà trợ giúp điều đó như thế nào. Bà viết, chính trẻ em cuối cùng sẽ là cái khiến người ta thực sự tin vào điều đó. Nền giáo dục dựa trên các giai đoạn phát triển, các thiên hướng hành vi, hoạt động dựa trên sở thích. Chúng chính là bằng chứng cuối cùng và không thể tranh cãi được về điều đó. Việc chứng kiến những thành quả về xã hội và trí tuệ của trẻ em trong những lớp học mầm non đã thôi thúc các bậc cha mẹ tìm hiểu những ý tưởng của Montessori về giai đoạn thứ hai trong quá trình hoàn thiện mình của trẻ và lợi ích của việc tiếp tục giáo dục con họ theo triết lý Montessori ở bậc tiểu học. Thính giả thân mến, vừa rồi là chương 2 và bây giờ chúng ta sẽ tiếp nối quyển sách này với chương 3. Chương 3, những thay đổi diễn ra ở giai đoạn thứ 2. Giai đoạn thứ 2 trong quá trình trưởng thành của trẻ kéo dài từ 6 đến 12 tuổi. Triết lý giáo dục của Montessori cho trẻ em trong phạm vi của giai đoạn này không thay đổi nhiều lắm về cách tiếp cận cơ bản cũng như về các quy trình giáo dục. Vì vậy, các lớp tiểu học ở cả hai cấp độ từ 6 đến 9 tuổi và từ 9 đến 12 tuổi về cơ bản là giống nhau. Montessori nhận thấy có những thay đổi đáng ngạc nhiên diễn ra ở trẻ khi chúng lên 6, cho thấy có cả một mục tiêu và một hướng đi mới xuất hiện trong quá trình phát triển của chúng. Trọng tâm phát triển của trẻ chuyển từ việc hoàn thiện bản thân sang phát triển con người xã hội và hoạt động khám phá thế giới của chúng hướng sang những gì mang tính trừu tượng hơn là hữu hình. Tất cả thiên hướng hành vi có trong trẻ cũng là nhằm phục vụ những mục tiêu phát triển mới này. Bên cạnh đó, những năng lực mới cũng xuất hiện ở đứa trẻ để hỗ trợ cho những thay đổi mang tính cách mạng này. Đó là những năng lực về cả thể chất lẫn trí tuệ, những năng lực tinh thần ở giai đoạn trước đó như bộ óc thẩm thấu và thời kỳ nhạy cảm, được thay thế bởi những tư chất trí tuệ này. Montessori gọi những yếu tố mới xuất hiện ở giai đoạn thứ hai này là những đặc điểm tâm lý. Dù đặc điểm tâm lý này khá tương đồng với những đặc điểm của thời kỳ nhạy cảm, và ở đó chúng là điều kiện mối quan tâm của trẻ hướng vào những khía cạnh phát triển cụ thể nào đó. Tuy nhiên, chúng không xuất hiện chỉ trong một khoảng thời gian chọn lọc nào đó giống như vậy, và cũng không quá độc chiếm sự tập trung, mối quan tâm của trẻ trong những thời gian đó như là ở giai đoạn đầu tiên. Những thay đổi về thể chất của trẻ thường là điều được cha mẹ nhận ra trước. Những chiếc răng sữa của trẻ rụng đi và những chiếc răng vĩnh viễn mọc lên. Chân chúng dài ra và người của chúng gầy đi, cao lên. Đầu chúng nhỏ đi so với toàn bộ cơ thể, và tỷ lệ giữa các bộ phận cơ thể của chúng cũng bắt đầu gần giống với người lớn. Sức khỏe thể chất của chúng ổn định hơn. Những bệnh tật tuổi ấu nhi đã lùi xa, còn những khủng hoảng tuổi vị thành niên thì còn lâu mới tới. Sức mạnh và sự ổn định thể chất mới này của trẻ cho chúng khả năng chịu đựng và năng lượng tuyệt vời. Chúng thích mạo hiểm, bướng bỉnh và khó bảo, chúng thích vượt qua trở ngại và có một nghị lực mới khi phải đối mặt với thách thức. Về mặt tinh thần, trẻ có một sức mạnh vô hạn và có khả năng nỗ lực và tập trung tuyệt vời. Sự tò mò của trí óc chúng là không có giới hạn. Nhưng sự tò mò này không giống như của người lớn. Một nhà khoa học chẳng hạn phát hiện ra một điều gì mới là mục đích của ông, còn mục đích của trẻ là để hoàn thiện trí óc của mình. Chúng tiếp nhận thông tin mới để sắp xếp lại và đặt những thông tin đó vào trong mối quan hệ với những gì đã tồn tại sẵn. Những nghiên cứu khoa học mới đây đã củng cố kết luận đó của Montessori. Lớp vỏ của vùng trán của não không chỉ giữ vai trò là chỗ lưu trữ, mà còn liên tục hoàn thiện và đổi mới trong quá trình tương tác, không chỉ với môi trường bên ngoài mà còn với những gì diễn ra bên trong bộ não. Montessori gọi giai đoạn phát triển này của trẻ là thời kỳ tư duy. Sự khao khát kiến thức của trẻ trong giai đoạn này là rất lớn. Chúng không thỏa mãn với những mẫu hay những mảng thông tin rời rạc kiểu con phải viết cảm nhận về phần này, con phải viết ghi nhớ phần kia và trình bày lại trong bài kiểm tra. Chúng muốn nắm cái tổng thể của tri thức. Montessori viết rằng trong giai đoạn đó, toàn bộ những yếu tố khác trở nên lép vế trước tầm quan trọng của việc thỏa mãn sự đói khát của trí tuệ và mở ra những chân trời tri thức mới để tha hồ khám phá. Cũng ở độ tuổi lần đầu tiên, trẻ sẽ thể hiện sự tách biệt với gia đình. Montessori mô tả sự tách biệt này như một thái độ muốn tách rời khỏi môi trường ở nhà. Trẻ thích nhất là được đi ra ngoài, giới hạn của ngôi nhà và sự bảo vệ của nó dần trở nên khó chịu. Không phải trẻ muốn từ bỏ gia đình, mà là muốn từ bỏ vai trò như một đứa trẻ trong gia đình đó. Trẻ muốn rời xa sự bảo bọc của gia đình và chuyện là con nít thì phải chấp nhận những kỳ vọng của cha mẹ mà không được quyền phản kháng. Cha mẹ sẽ thấy rằng nếu trước đây trẻ từng rất vui mừng khi được đi thăm những người họ hàng thì bây giờ chúng không còn muốn kè kè với họ nữa. Trẻ không còn quan tâm nhiều lắm về vẻ bề ngoài của mình và chúng thích được dơ bẩn hơn là sạch sẽ. Những cách cư xử ngoan ngoãn mà trẻ từng thể hiện trong vài năm trước giờ bỗng thật thất thường. Như thế, trẻ nhận ra rằng chúng không thể ở với gia đình mình mãi mãi vậy. Đã đến lúc chúng phải nỗ lực hơn để trở nên độc lập trong cả hành động lẫn suy nghĩ. Mặc dù có xu hướng tách khỏi gia đình, nhưng tình yêu mà trẻ dành cho gia đình không hề giảm sút. Chúng thường tỏ ra tình cảm và bao dung, nhưng sẽ thoải mái hơn nếu động thái đó xuất phát từ chúng. Trẻ cũng có xu hướng tụ họp với nhau và tạo thành những nhóm bạn cùng trang lứa bên ngoài gia đình. Trẻ trở nên hướng ngoại hơn. Chúng muốn được ở với những trẻ khác và trở nên giống như bạn chúng. Đó không chỉ là một thôi thúc mang tính đòi đàn. Trẻ em muốn được ở cùng nhau trong những hoạt động có tính tổ chức. Chúng chọn người lãnh đạo và đi theo một mục đích. Montessori mô tả hiện tượng này là một hình thái tổ chức của những con người phát triển hơn. Những trẻ em nhỏ dưới 6 tuổi cũng tự mình hòa hợp được với nhau, nhưng các em lớn hơn sẽ cần đến một kiểu tổ chức khác. Mà với những em nhỏ hơn thì kiểu tổ chức này có thể chẳng có tác dụng gì vì các em đang ở trong một giai đoạn phát triển khác. Trẻ tham gia vào các trò chơi xã hội và lập ra các nhóm, mà ở đó chúng được trải nghiệm những luật chơi mới. Chúng tìm kiếm sự trôi trọng bằng việc tuân thủ các chuẩn mực hành xử mới này. Dưới góc nhìn của người lớn, những luật lệ mới này có vẻ rất kỳ lạ. Chúng thường là những ngôn ngữ bí mật, mật mã, kiểu trang phục đặc biệt, kho báu được cất giấu, nơi ẩn náu, những nghi thức hay cách hành xử kỳ quặc. Như thể là trẻ đang tự mình khám phá quy tắc hoạt động của nhóm và bằng cách này, chúng đang tập dượt cho xã hội người lớn vậy. Khi bộ óc thẩm thấu của trẻ biến mất, một cách thức tương tác với môi trường và một năng lực trí tuệ mới được tạo ra. Chính sự vận hành của môi trường xung quanh và những mối quan hệ bên trong môi trường đó là điều khơi gợi sự hứng thú của trẻ. Chúng quấy rầy chúng ta với những câu hỏi thế nào, khi nào, ở đâu đặt ra không ngớt. Những câu hỏi này không giống với câu hỏi tại sao của trẻ ở giai đoạn trước đó. Trẻ nhỏ hơn hỏi tại sao, nhưng thực chất câu hỏi của chúng là cái gì, cái đó là cái gì, cái đó được gọi là gì. Nói cách khác, chúng đang tìm kiếm dữ kiện hơn là lý do đằng sau dữ kiện đó. Điều này thể hiện khá rõ trong cách mà trẻ dưới 6 tuổi phản ứng với những lời giải thích lý do mà người lớn cố gắng truyền đạt cho chúng. Khi ta bắt đầu giải đáp sâu hơn cho trẻ nhỏ những thắc mắc của chúng, đột nhiên ta nhận ra rằng chúng đã hết hứng thú và bỏ đi, để ta lại một mình với những lý lẽ dài dòng của mình. Việc đưa thêm lý lẽ khi trả lời các câu hỏi của trẻ em ở tuổi rất nhỏ không có gì là sai. Điều này có thể giúp chúng phát triển khả năng suy luận sắc sảo sau đó. Giống như việc đặt trẻ sơ sinh chưa hiểu gì vào một môi trường giàu ngôn ngữ có thể giúp chúng phát triển ngôn ngữ của mình ở giai đoạn sau đó. Tuy nhiên, đây thường không phải là lý do tại sao người lớn muốn giảng dạy cho trẻ như vậy, mà vì chúng ta thường quá kỳ vọng là trẻ sẽ hiểu, sẽ nhớ lý lẽ của chúng ta, hay ít nhất là biết cách lặp lại các bước suy luận của chúng ta để tự suy luận và tìm ra câu trả lời cho chúng. Việc người lớn cứ căng căng muốn như vậy có thể khiến cho việc giao tiếp giữa cha mẹ và con cái gặp phải những vấn đề lớn. Đến giai đoạn phát triển này, bộ não của trẻ đã phát triển các chức năng cao hơn, cần có cho hoạt động suy luận. Thật không may, điều này lại xảy ra ngay đúng thời điểm mà các bậc cha mẹ sau vài năm vật lộn với việc giải thích lý do hơn là hiện tượng cho trẻ nhỏ đã đi tới kết luận rằng thật chẳng ích lợi gì khi cố gắng giải lý lẽ như vậy. Lúc này, câu trả lời của chúng ta cho những câu hỏi tại sao của trẻ lớn đã trở thành bởi vì ta đã nói như vậy. Nhưng cụ thể là khả năng suy luận cho phép chúng ta làm được những gì? Khả năng suy luận cho phép chúng ta đặt các thông tin và các ý tưởng trong mối quan hệ với nhau. Chúng ta có thể so sánh, suy đoán và đi đến kết luận. Khả năng suy luận bộc lộ khá rõ ràng trong mối quan tâm mới của trẻ với việc tìm hiểu tính liên hệ giữa các sự việc. Chúng khám phá tất cả các hiện tượng mà chúng đã tiếp thu bằng các giác quan của mình trong những năm trước đây. Bây giờ chúng bắt đầu hỏi tại sao và thế nào để tìm ra mối liên hệ giữa các hiện tượng này. Montessori mô tả trẻ em ở tuổi hình thành khả năng suy luận này như đang bước vào một thế giới mới, một thế giới trừu tượng. Đó là một thế giới phong phú mà ở đó những hành động trẻ có thể thực hiện được sẽ thu hút trẻ hơn là bản thân sự vật. Trước đây trẻ quan tâm đến sự vật, nhưng bây giờ chúng sẽ chủ yếu bận tâm với việc tìm hiểu thế nào và tại sao. Những gì từng hấp dẫn trẻ về mặt giác quan bây giờ trở nên thu hút theo một kiểu khác. Chúng tìm kiếm những điều cần được giải quyết. Đó là bởi vì chúng bắt đầu nhận thức về những vấn đề mang tính nguyên nhân, hệ quả. Với năng lực suy luận này, một thế giới mới của những suy nghĩ và khám phá độc lập mở ra trước mắt trẻ. Một vương quốc của những ý tưởng trừu tượng là điều mê hoặc chúng nhất lúc này. Đứa trẻ 6 tuổi đã trở thành một người dùng suy luận để khai phá thế giới trừu tượng. Mối quan tâm mới hình thành của trẻ về những vấn đề trừu tượng còn dẫn đến việc phát triển ý thức về đạo đức. Trẻ tiểu học thường xuyên đặt những câu hỏi về cái gì là đúng và cái gì là sai. Mục đích cuối cùng của chúng không phải là tìm hiểu những gì đúng sai theo quan điểm của cha mẹ chúng, mà chúng muốn sử dụng năng lực suy luận mới hình thành của mình để tự tìm ra kết luận về đúng và sai. Trẻ thường bắt đầu quy trình khám phá này bằng việc hỏi cha mẹ, xem họ thường phản ứng như thế nào trong một số tình huống cụ thể. Vì trẻ tìm hiểu những thông tin thuộc phạm trù đạo đức thường bị người lớn cho là chuyện tầm phào. Trẻ ở tuổi này rất hay kể về hành vi của những trẻ khác cho người lớn. Hành động này của chúng diễn ra với mức độ dai dẳng và tần số cao, đến mức người lớn phải bực bội. Tuy nhiên, có thể thấy rằng hành động này có liên quan tới ý thức đạo đức và năng lực suy luận đang phát triển của trẻ. Chúng quan tâm đến việc phân biệt cái đúng và cái sai, chúng đang tìm kiếm sự chỉ dẫn từ người lớn. Có phải làm vậy là xấu không? Còn có nên chấp nhận điều đó không? Tại sao? Hay ngược lại là, có phải làm vậy là tốt không? Còn có nên bắt chước vậy không? Tại sao? Cuối cùng, trẻ xác lập chuẩn mực đạo đức riêng của chúng. Một khi điều đó xảy ra, trẻ sẽ không cần đến sự đảm bảo của cha mẹ trong lĩnh vực này nữa. Và chúng cũng chấm dứt việc quấy rầy cha mẹ với những chuyện kể về những đứa trẻ khác. Từ chỗ quan tâm đánh giá các hành vi, trẻ lại tiếp tục hình thành mối quan tâm mới về sự công bằng và lòng trắc ẩn dành cho người khác. Montessori viết, khi trẻ 6 tuổi ta có thể nhận thấy, trẻ bắt đầu có xu hướng đặt ra những câu hỏi đạo đức nhằm đánh giá các hành động. Mối quan tâm này chính là một phần của sự nhạy cảm, của lương tâm bên trong trẻ. Chính vào ở tuổi này, mà khái niệm công bằng được hình thành, cùng với việc trẻ hiểu được rằng hành động của một người này có mối quan hệ với nhu cầu của những người khác. Trẻ không chỉ muốn hiểu về những điều bất công, chúng còn muốn đấu tranh chống lại sự thiếu công bằng bất cứ khi nào nhận thấy điều đó. Montessori mô tả là trẻ có cảm xúc mạnh mẽ với sự bất công. Khi người lớn đòi hỏi trẻ một điều gì đó mà chúng không thể đáp ứng được, đứa trẻ 6 tuổi sẽ luôn luôn kháng cự lại. Sự phản kháng với điều bất công này là hoàn toàn bình thường, nó thậm chí còn xảy ra ở loài vật. Một tính cách khác đi cùng với sự quan tâm về đạo đức và công bằng của trẻ là xu hướng tôn thờ các anh hùng. Chúng dành sự yêu mến và lòng ngưỡng mộ lớn lao cho những nhân vật nam hay nhân vật nữ xuất chúng, những người thể hiện năng lực vượt trội ngoài giới hạn bình thường. Tuy nhiên, xu hướng đó xuất phát nhiều từ cảm xúc của chúng hơn là lý trí. Vì vậy, việc giúp trẻ phát triển nhận thức được đâu là điều thực tế và đâu là những hành động, những nhu cầu phi thực tế là rất quan trọng. Một trong những năng lực mới tuyệt vời nhất xuất hiện trong giai đoạn phát triển thứ hai của trẻ là trí tưởng tượng. Người lớn thường hay nhầm lẫn giữa xu hướng viễn tượng hóa mọi thứ của trẻ và khả năng tưởng tượng của chúng, nên việc phân biệt được sự khác nhau giữa hai điều này là rất quan trọng. Montessori không xem sự ngây thơ và thích viễn tượng hóa của trẻ dưới 6 tuổi là bằng chứng của khả năng tưởng tượng xét như một năng lực trí tuệ của chúng. Chẳng hạn, trẻ rất nhỏ sẵn sàng tin rằng loài vật có thể nói chuyện, hay đồ vật bất động có thể đi lại và suy nghĩ. Khi trẻ bước sang giai đoạn thứ hai, chúng rất hào hứng tìm hiểu liệu những suy nghĩ đó của chúng có thực tế hay không. Trước đó, chúng không thể phân biệt được điều mà người ta nói với chúng có đúng như vậy hay không. Bây giờ, chúng đã có khả năng tự suy luận. Chúng thử hỏi mình liệu điều chúng tin có thật hay không và chúng tự kiểm tra lại kết luận của mình với những dữ kiện thực tế. Montessori khẳng định rằng trí tưởng tượng là sự phát triển của ý thức ở mức độ cao hơn, và nó phụ thuộc vào một khả năng hình thành trước đó là khả năng phân biệt giữa thực tế và viễn tưởng. Khả năng nhận thức thực tế này trước hết giúp trẻ có thể khám phá mối tương quan giữa các sự việc, ý tưởng, ký ức, mong muốn. Còn sự hình thành trí tưởng tượng bắt nguồn từ trải nghiệm về mặt giác quan. Đó là khả năng hình dung ra một vật thể hữu hình hay một sự việc thực tế, cho dù chúng không diễn ra trước mắt ta. Khả năng nhìn thấy trong tâm trí những gì ta không còn thấy, nghe thấy những điều ta không còn được nghe. Chúng ta hình dung ra những hình ảnh đó và tái tạo ra những sản phẩm tinh thần từ đó. Tất nhiên, để làm được như vậy thì chúng ta cần phải có trải nghiệm về đối tượng trước đó. Newton nhìn thấy trái táo rơi, còn Einstein nhìn thấy đoàn tàu đến gần rồi đi xa dần. Và rồi mỗi người đều dùng trí tưởng tượng của mình để từ trải nghiệm đó khám phá ra những khía cạnh mới của vũ trụ và những ứng dụng của chúng nhờ vào công nghệ. Montessori viết rằng, trí tưởng tượng trở nên kỳ diệu như vậy là nhờ con người với lòng dũng cảm và sức mạnh của mình đã sử dụng chúng để sáng tạo. Thế giới đầy những trở ngại, nhưng đời sống tinh thần của con người, bao gồm cả khả năng suy luận và tưởng tượng, đã cho chúng ta sức mạnh để vượt qua trở ngại đó. Vì trải nghiệm phong phú về mặt giác quan là nền tảng rất cần thiết để trí tưởng tượng phát triển toàn diện, Montessori tin rằng, nhìn chung, với những trẻ em rất nhỏ, thì việc tập trung vào thực tế sẽ hữu ích hơn là những gì mang tính viễn tưởng. Tuy nhiên, nếu cho rằng Montessori phủ nhận vai trò của chúng trong đời sống của trẻ thì cũng không đúng. Với trẻ lớn hơn, bà tin rằng những câu chuyện cổ tích, thần thoại, truyền ngụ ngôn hay những hình thức khác cũng rất quan trọng để giúp trẻ hiểu những khái niệm đạo đức và khám phá các trạng thái tình cảm, cảm xúc. Cháu trai của bà kể rằng bà đã kể cho ông nghe những câu chuyện như vậy. Lúc ông đang ở độ tuổi nhỏ hơn cả độ tuổi mà bà cho là phù hợp để nghe những câu chuyện đó. Có thể do người lớn thường nhấn mạnh quá mức vai trò của những điều viễn tưởng trong đời sống của trẻ nhỏ, mà Montessori đã cố tình giảm thiểu nó trong những bài giảng hay bài viết của mình. Montessori từng trình bày rất hùng hồ về vai trò của trí tưởng tượng trong lịch sử loài người và cho rằng nó sẽ là con đường chính dẫn dắt trẻ đang ở giai đoạn phát triển thứ hai đến với các bước giáo dục kế tiếp. Vào năm 1984, bà nói rằng ý thức của loài người hình thành như một quả cầu trí tưởng tượng trực chảy. Mọi thứ được tạo ra bởi loài người dưới dạng vật chất hay tinh thần đều là kết quả được tạo ra từ trí tưởng tượng của một ai đó. Nếu không có trí tưởng tượng, chúng ta sẽ không thể hiểu về lịch sử và địa lý. Hay khi chúng ta muốn giúp trẻ hiểu về vũ trụ này, thì cũng chính trí tưởng tượng là thứ mà ta cần dùng đến chứ không phải điều gì khác. Sẽ là một tội ác nếu chúng ta dạy những môn học mà lẽ ra có thể là sự bổ trợ tuyệt vời và sáng tạo cho hoạt động của trí tưởng tượng như vậy, với thái độ như thể muốn phủ định công dụng của chúng. Và mặt khác lại bắt trẻ phải ghi nhớ những gì mà chúng không thể hình dung ra. Bí quyết để dạy tốt là hãy xem trí tuệ của trẻ như một mảnh đất màu mỡ mà ở đó những hạt giống có thể được gieo trồng, được nảy mầm dưới ánh sáng ấm áp của trí tưởng tượng. Vì vậy, mục đích của chúng ta không chỉ là khiến trẻ hiểu, càng không phải là bắt chúng phải ghi nhớ, mà là chạm đến trí tưởng tượng của chúng để khơi dậy sự hào hứng nằm sâu bên trong chúng. Chúng ta không muốn nhìn thấy học sinh thờ ơ mà là những con người đầy hứng thú. Chúng ta muốn gieo hạt mầm cuộc sống vào các em hơn là những lý thuyết khô cứng và giúp các em phát triển cả về tinh thần, cảm xúc cũng như là thể chất. Ở lớp học mầm non, những thiên hướng có sẵn ở trẻ được phép bộc lộ một cách tự nhiên để hỗ trợ quá trình khám phá thực tế của chúng, cũng như để tận dụng những năng lực tinh thần đặc biệt của trẻ như là khả năng thẩm thấu và nhạy cảm với những khía cạnh rất cụ thể của môi trường ở những thời điểm nhất định. Những thay đổi diễn ra trong trẻ ở giai đoạn thứ hai đã khiến chúng không còn hưởng thụ khám phá những điều như vậy theo cách giống như cũ nữa, và cũng không còn sở hữu những năng lực cho phép chúng làm như vậy. Đặc điểm tâm lý mới xuất hiện ở trẻ giúp chúng tập trung 6 năm kế tiếp của mình cho mục tiêu phát triển thành những con người xã hội. Tất cả hứng thú và năng lượng của chúng, tất cả thiên hướng và thôi thúc hành động có trong chúng, bây giờ đều xoay quanh mục tiêu này. Nhiệm vụ của Montessori là phải thiết kế một phương án giáo dục có thể giải quyết được thách thức này. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 2 và chương 3 của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương 4 của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-noi.com.vn.